Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 36, ám sát. Aileen chăm chú ngậm miệng lại, phẫn nộ trong mang theo điểm sợ hãi nhìn xem khuôn mặt thon gầy nụ cười ấm áp đại sứ tiên sinh. Becken đưa tay phải ra, phía trên bao trùm một tầng màu vỏ quýt hỏa diễm. Lẳng lặng nhảy vọt hỏa diễm, hắn tiến lên hai bước, làm ra đem cái bàn tay này đè vào Aileen trên da tư thái. Cái này khiến Aileen nghĩ đến rất nhiều bên trong miêu tả. Những cái kia tàn nhẫn quan thẩm vấn, sẽ dùng nung đỏ khối sắt in dấu nóng mục tiêu thân thể, mang đến cực độ đau đớn trải nghiệm. Không, đối tiểu thư xinh đẹp không thể thô bạo như vậy. Becken bỗng nhiên dừng lại vươn về trước tay phải, cười khẽ một tiếng, hắn bỗng nhiên lắc một cái, đem tầng kia màu vỏ quýt hỏa diễm run thành một đầu màu đỏ trường tiên. Này trường tiên bị bỏng lấy không khí bốn phía, liên tiếp sinh ra gai ngược. Ba, Becken vung ra hỏa diễm chi tiên, rút được Aileen thân bên trên, quất đến nàng quần áo quá trình đốt cháy tràn ra. Làn da xuất hiện một đầu màu đen đặc đóng dấu dấu vết, quất đến mặt nàng bàng vặn vẹo, kêu lên thảm thiết, là ai phái ngươi tới? Becken dùng ôn nhu giọng điệu hỏi lần nữa. Aileen bờ môi ngập ngừng mấy lần, rốt cục trương ra, là, ngay tại Becken vô ý thức lắng nghe đáp án lúc, trong mắt của hắn đột nhiên chiếu ra một mảnh huyết sắc. Không tốt. Becken bỗng nhiên ngửa về sau một cái, rơi xuống đất cuồn cuộn, mà tại lúc trước hắn đứng yên vị trí, có hỏa diễm đằng một tiếng nhảy lên lên, hợp thành một mặt cháy hừng hực vách tường, phốc phốc phốc, như mưa rơi máu cùng thịt rội mà ra, đánh vào tường lửa bên trên, vang lên xèo xèo, trong bọn họ có bộ phận xuyên thấu tầng kia hỏa diễm. Trên mặt đất lát thành một đầu thưa thớt huyết sắc điểm lấm tấm đường. Cuối con đường này đúng là một lần nữa đứng lên IDC đại sứ Becken. Hắn trông thấy Aileen phần bụng bị xé rách ra đến. Trông thấy bên trong vươn hai đầu bao vây lấy đặc dính chất lỏng cánh tay. Này hai cánh tay đột nhiên khẽ trống. Một bóng người theo đẹp lệ tiểu thư Aileen trong bụng chui ra. Nó... toàn thân bao trùm lấy huyết sắc đặc dính nhúc nhích không ngừng hướng xuống nhỏ xuống chất. Lỏng, có phổ thông nam nhân trưởng thành lớn nhỏ, rất khó tưởng tượng, làm như người bình thường nữ tính lại phần bụng không có hở ra Aileen trong cơ thể lại tàng lấy như. Thế một vật, này làm sao giấu hả? Aileen đầu trở xuống thân thể triệt để nổ tung, hóa thành thuần túy máu thịt. Vọt tới cái kia nhân hình đồ vật bên trên, cùng không ngừng nhỏ xuống chất lỏng hỗn hợp thành một kiện quái dị trường bào màu đỏ. Đạo thân ảnh kia lộ ra bản thân diện mạo, xinh đẹp yêu dị giống như nữ tính diện mạo, mà nó trên người trường bào màu đỏ ngòm, tại ánh lửa chiếu rọi đến, tựa như là một đóa nở rộ hoa tươi. Tường vi chủ giáo, làm tư thâm nhân viên tình báo. Becken lập tức liền liên tưởng đến đối ứng danh sách tên. Bí kỳ nhân, von đường danh sách 6. Tường vi chủ giáo, mỗi một vị tường vi chủ giáo đều là máu thịt ma pháp chuyên gia. Cái này danh sách phi phàm giả có thể quỷ dị trốn đến những người khác trong cơ thể. Dựa vào cái này lần tránh đủ loại điều tra. Nhưng khi hắn chui lúc đi ra, ký chủ lại bởi vậy mất đi sinh mệnh. Vì chủ, Aileen còn sót lại đầu thấp hô một tiếng, vĩnh viễn nhắm mắt lại, tường vi chủ giáo, đưa tay phải ra, tại ngược điểm 4 lần, dựa theo hạ lên phải trái trình tự, hắn chiếu đến huyết sắc cùng ánh lửa con mắt lập tức nhìn phía Becken. Chân phải bỗng nhiên trước bước một bước, xuyên qua cái kia mặt tường lửa, chưa chịu một điểm bùng cháy tổn thương. Chỉ là có chất lỏng màu đỏ sậm đang không ngừng nhỏ xuống. Becken lần nữa hướng về sau. Đột nhiên cất cao tiếng nói. Người tới. Hỗ trợ. Mặc dù hắn trợ thủ đắc lực nhất là Tát Thương cùng vài vị nhân viên tình báo đã bị phái ra ngoài, nhưng trong đại sứ quán vẫn như cũ không thiếu khuyết phi phàm giả. Đó là đạt được Roan Vương quốc cho phép các võ quan, là nơi này bên ngoài bảo hộ lực lượng. Một vị danh sách 5, một vị danh sách 6, ba vị danh sách 7, cùng với cộng lại tiếp cận 10 vị danh sách 8 cùng danh sách 9. Beacon thanh âm ở bên trong phòng không ngừng quanh quẩn, làm thế nào cũng truyền không đi ra. Phía ngoài âm nhạc chưa biến, vũ hội chưa ngừng, nơi này tựa hồ trở thành độc lập ngăn cách thế giới. Chuyện này, Beacon Lý Chí Đình chỉ la lên, nheo mắt lại, xem kỹ bốn phía, vị kia, Tường Vi chủ giáo, không có nóng lòng động thủ. Cười nhẹ một tiếng nói, đây là ngươi ý nguyện của mình, chính mình chế định quy tắc, trước ngươi nói cho thủ vệ, không nên quấy rầy, không nên tới gần, không nên để cho người tới. Ta phóng đại ý nguyện của ngươi, quy tắc của ngươi, hơi làm điểm vặn vẹo. Ngươi muốn đánh vỡ này loại khoảng cách, nhất định phải chiến thắng chính mình. Beacon sắc mặt biến hóa, từ loại này nhìn như tuân thủ quy tắc, thực tế lại tiến hành vặn vẹo, không ngừng hấp thu trật tự lực lượng vì chính mình phục vụ đặc điểm. Nghĩ đến một cái khác danh sách danh xưng, mục nát nam tước, Beacon gầm nhẹ lên tiếng. Đây là luật sư con đường, cũng chính là hắc hoàng đế con đường danh sách 6. Lời còn chưa dứt, Beacon sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực đoan âm trầm, bật thốt lên bồi thêm một câu. Người chăn dê, ngươi là người chăn dê, ngươi là cực quang hội ai? A tiên sinh, các ngươi tại sao phải ám sát ta? Vị kia, Tường Vi chủ giáo. Không, người chăn dê, cười ha ha, ngươi không cần biết ta là ai. Tiếp nhận chủ chiếu cố đi. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên cứng đờ, khớp nối phảng phất mọc đầy rỉ sắt. Cả người một ngừng một lát, tựa hồ biến thành con rối. Beacon nở nụ cười, vừa rồi âm trầm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn rút ra ngực trái trong túi màu trắng khăn tay, chùi miệng sừng nói, thật cao hứng ngươi có thể cùng ta trò chuyện nhiều như vậy. Cho ta đầy đủ thời gian. Màu trắng khăn tay bị lấy đi về sau, hắn ngực trái túi chỗ lộ ra một cái lớn chừng ngón cái đầu. Đây là con mắt toàn bộ màu đen con rối đầu. Vị kia, người chăn dê, hé miệng, nghĩ muốn nói chuyện, lại chỉ nghe thấy một đạo phảng phất từ đằng xa truyền đến chỗ trống tiếng nói. Ngươi, dừng một chút. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, làn da trở nên thâm đen, trên đầu mọc ra hai cây uốn lượn có tà dị hoa văn dê rừng sừng. Sau lưng vẫy lên tràn ngập mùi lưu huỳnh cánh. Người chăn dê, một chút tiếp cận 3 mét, biến thành một ác ma hóa sinh vật, nhưng liền xem như thế, hắn vẫn như cũ giống như là bị người một mực buộc lại mỗi một cái khớp nối. Động tác cứng ngắc mà chậm chạp, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ. Người còn có ác ma năng lực, không hổ là người chăn dê, nhường ta đưa ngươi đi gặp ngươi chủ đi. Beacon không có nói nhảm nữa, tay phải bên trong ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường thương, mũi nhọn trắng lóa hỏa diễm trường thương. Hắn xoay người bày cánh tay, liền muốn ném ra trường thương, đem cái kia người chăn dê đóng đinh ở trên tường, cũng đốt thành cho bụi. Âm mưu ra, đối ứng danh sách 7 gọi phóng hỏa nhà. Cổ đại tên là hỏa pháp sư. Khụ khụ khụ khụ. Đúng lúc này, Beacon kịch liệt ho khan, ho đến phảng phất muốn phun ra tim và phổi, ho đến hỏa diễm trường thương mất đi khống chế, từng khúc tiêu tán, khục đến sắc mặt đỏ bừng, cái trán nóng lên. Hắn mượn nhờ thần kỳ vật phẩm đối với địch nhân ảnh hưởng cũng theo đó giải trừ. Vị kia, người chăn dê, thoát khỏi vướng víu, khôi phục như người bình thường. Ngươi cho rằng ta tại sao phải cùng ngươi trò chuyện nhiều như vậy? nghiêm trọng viêm phổi cùng không cầm được ho khan cảm giác thế nào? Ác ma kia gương mặt ôm lấy khóe miệng hỏi. Một nghe được câu này, Becken bỗng nhiên liền nghĩ tới kẻ địch khi mới xuất hiện xinh đẹp yêu dị giống như nữ tính bộ dáng. Hối hận lên tiếng nói, khụ khụ, tật bệnh, ngươi, khụ khụ, giết một cái, khụ khụ khụ, thống khổ ma nữ, người chăn dê, giải trừ ác ma hóa, thân thể trở nên lờ mờ, tầng tầng lớp lớp, hắn a một tiếng nói, không, ta chỉ là tiếp nhận u ám thánh giả quà tặng, ta biết, mưu gia luôn có đủ loại biện pháp, cho nên, tiếp xuống ta phải dùng ta mạnh nhất năng lực, không cho ngươi ôm có bất kỳ không cần thiết hy vọng. Trước người hắn hiện ra một quyển sách, trong suốt mơ hồ sách, này cổ lão sách nhanh chóng lật qua lật lại, cũng kèm theo thấp giọng ngâm sướng. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép, chỉ cần ta ghi chép qua, ta liền có thể sử dụng một lần. Đây là u ám thánh giả cố ý hướng ta biểu hiện ra năng lực. Mặc dù chỉ có thể có nguyên bản một nửa hiệu quả, nhưng cũng đầy đủ. Người chăn dê, thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo. Thân thể bị sách trên tuôn ra hắc ám bao vây. Hắn hết sức sắp biến thành một cái 2 mét khối 4 tiểu cự nhân. Toàn thân bao trùm lấy màu đen, khôi giáp lạnh như băng. Chỉ có mắt vị trí, lập lòe hai đoàn đỏ thẫm ánh sáng. Này hắc ám kỵ sĩ giơ lên trong tay thẳng tắp u trầm đại kiếm. Hướng về phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên liền là một cái phách chạm. Không, vì cái gì? Becken trong tiếng kêu gào thê thảm, trong cơ thể hắn tuôn ra tầng tầng hỏa diễm bị bổ ra. Không ngừng bùng nổ đủ loại hào quang bị bổ ra, thân thể của hắn cũng bị chém thành hai nửa. Lạch cạch, Becken ngã trên mặt đất, đứt gãy không có chút nào huyết dịch tràn ra. Liền liền linh hồn của hắn cũng tựa hồ bị cái kia hắc ám u chìm phảng phất không tồn tại trường kiếm cho hủ thực phai mờ. Âm âm, âm âm, âm âm, Becken trong cơ thể phun ra những cái kia hỏa đoàn mất đi khống chế. Nổ gian phòng xuất hiện sụp đổ, chấn động đến pha lê loảng xoảng rung động. Mà lúc này đây, bởi vì hắn bản thân ý nguyện sinh ra cách ly đã theo tử vong của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vị kia, người chăn dê, không có dừng lại, cũng không chờ đợi phi phàm đặc tính phân ra, khôi phục vừa rồi lờ mờ dáng vẻ, bắt lấy đại sứ quán các võ quan còn chưa chạy đến cơ hội. Xuyên qua tầng tầng vách tường, chạy vào phía ngoài trong bóng tối, Min đường phố số 15. Lên nắm chặt nắm tay tay phải dừng lại một chút. Hắn quyết định tại mở cửa trước. Vẫn là đáng tin ném lần tiền xu. Nếu Ian đã tới qua, mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy gợi ý hình ảnh đã xuất hiện. Cái kia nguy hiểm là lúc nào cũng có thể buông xuống. Mặc niệm lấy phía ngoài khách tới thăm hội mang đến nguy hiểm, lời nói. Lên đi lên bắn ra một cái 1/4 đồng xu penny đồng tệ. Cũng nhìn xem nó rơi xuống lòng bàn tay. Con số hướng lên trên. Phủ định. Lên im ắng tự nói một câu. Dò xét trưởng vận động nắm tay. Nhưng hắn cũng không có vì vậy giảm xuống cảnh giác. Hắn biết đại sứ bên kia có vị có thể làm nhiễu chính mình xem bói cùng con đường chung danh sách. Người, nếu như là đối phương, đạt được sai lầm đáp án rất bình thường. Đáng tiếc. Không có thời gian cũng không có cơ hội đi khói xám phía trên xác nhận. Lên dùng linh thị cách tấm ván gỗ nhìn ra ngoài một hồi. Không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó kéo cửa phòng ra. Lui về phía sau 2 bước. Bên ngoài vị kia xuyên trắng đen ô vuông chế phục pháp tân cảnh sát trưởng gỡ xuống mũ. Một mặt nghiêm túc nói ra. Người ở phía trên phái ta tới nói cho ngươi. Đêm nay cùng với ngày mai chú ý an toàn, cẩn thận người xa lạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.